Ta trở về sau khi bị dâng cho nước địch. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng nương nương phái người đến Bạch Vân Quán mời đạo cô đến. Nếu ngài sinh công chúa thì có thể nhờ đạo cô khuyên nhủ bệ hạ, nói rằng công chúa là phúc tinh, sau này tự nhiên bệ hạ sẽ thương yêu công chúa. Nếu là hoàng tử thì nhờ đạo cô khuyên nhủ, thế thì ngôi vị thái tử tương lai. Dung Quý Phi không chút do dự nắm chặt tay ta, may mà có ngươi. Ngay sau đó nàng liền phái người đi mời đạo cô Bạch Vân Quán đến. Dung Quý Phi sinh đứa trẻ này suốt một ngày một đêm, Chu Hạc hiếm khi căng thẳng, hắn đi đi lại lại ở bên ngoài. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc chào đời vang lên, Chu Hạc mới vui mừng xông vào. Chúc mừng bệ hạ, là một tiểu hoàng tử. Chu Hạc vui mừng khôn xiết, ban thưởng cho tất cả mọi người. Lúc này đạo cô đang làm phép ở bên cạnh cười nói. Bệ hạ, hoàng trưởng tử có tướng mệnh cực tốt, là phúc tinh hiếm có thể mang lại phúc khí cho bệ hạ và đại chu. Đêm qua bần đạo quan sát thiên tượng, nếu lúc này bệ hạ có thể đại xá thiên hạ cho vạn dân cùng ăn mừng, tích đức cho hoàng trưởng tử thì đại chu của chúng ta chắc chắn có thể thịnh vượng dài lâu. Chu Hạc ôm hoàng trưởng tử không nỡ buông tay. Được được được, người nói đúng. Từ khi có đứa nhỏ này thì các phi tần trong cung đều lần lượt mang thai. Giờ đại chu của chúng ta còn bắt được hoàng tử Đông Hạ, không bao lâu nữa sẽ có thể chiến thắng Đông Hạ. Đúng là phúc tinh, truyền lệnh xuống, tội nhẹ tha bổng, tội nặng giảm án, lên đài cao thắp đèn cả nước cùng ăn mừng. Phái người truyền tin tốt này đến biên quan cổ vũ tướng sĩ đi. Dung Quý Phi mệt mỏi đã lâu, lúc này mới yên tâm ngủ thiếp đi. Ta dẫn nhóm đạo cô rời khỏi tẩm cung, vừa rồi ngươi nói rất hay, ta cười khen. Đạo cô đứng đầu cười nói, chỉ là vài câu nói thôi mà thôi, Tống đại phu khách sáo rồi. Nếu không có ngươi thì chỉ sợ giờ này chúng ta đều đã chết rồi. Bạch Vân Quán là nơi ta trần bệnh đầu tiên sau khi trở về kinh thành. Ta không lấy một xu, họ vẫn luôn ghi nhớ ơn ta. 18. Chu Hạc mở tiệc lớn trong cung ăn mừng cùng thần dân. Các cung nhân đang trực trong cung cũng lơ là, tụ tập lại với nhau uống rượu thưởng nhạc. Dung Quý Phi đã sớm mua chuộc được ngục tốt trong đại lao, chỉ là nàng không biết ta muốn đi cứu Hạ Lan Thừa Tắc. Nàng cho rằng ta đi tìm hắn là để giao lưu y thuật. Cách chương.